Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, Quân Nguyệt. Chương 316, Quân Nguyệt, Dịch Sư Huynh. Ngươi vừa nãy dùng chính là Thái A Thánh Pháp, làm Dịch Vân đi xuống võ đài thời điểm, hắn tiểu tổ thành viên, vây lên tới hỏi, làm Thái A Thần Quốc đỉnh cấp công pháp. Thái A Thánh Pháp thực sự là quá tên, rất nhiều người mới đã sớm nghe nói đại danh của nó. Thế nhưng là chưa từng nhìn thấy. Đương nhiên đúng rồi, còn dùng hỏi, một cái khác tiểu sư đệ nói rằng, Thái A Thánh Pháp thật là mạnh, những kia cái gì độc, lập tức liền đốt rụi. Những sư đệ này nhóm đều nghe qua nghe đồn, Thái A Thánh Pháp rất khó tu luyện. Rất nhiều ngày mới thử nghiệm tu luyện giờ, đều cát bụi thất bại, như Văn Vũ như thế người mới bên trong người tài ba, đều sẽ tu thành Thái A Thánh Pháp làm mục tiêu của chính mình. Nhưng là cái mục tiêu này, nhưng còn cực kỳ xa xôi. Hiện tại, ở Dịch Vân trong tay, Thái A Thánh Pháp lại bị vận dụng đến như vậy thuần thục. Mặc dù dùng kim loại viên gạch, cũng có thể đem ung dung triển khai ra. Dịch Vân so với bọn họ cũng không phần lớn ít, cũng đã đem Thái A Thánh Pháp luyện đến như vậy cảnh giới, để bọn họ lại kính phục, lại ước ao. Khà khà, Dịch Vân tiểu tử này đánh cho không sai. Cách đó không xa, Thương Nhan vuốt cằm, rất hài lòng dáng vẻ. Ở Thương Nhan bên người, Kiếm Ca cũng toàn bộ hành trình quan sát cuộc tranh tài này. Hắn nói rằng, này Dịch Vân, ra ngoài sắp tới một năm, Thái A Thánh Pháp lại tinh tiến rất nhiều. Hiện tại Dịch Vân, tuyệt không là đơn giản tu vị trên biến hóa. Hắn mọi phương diện, đều có chất tăng lên. Đương nhiên, người cũng không nhìn là ai dạy nên. Thường Nhàn rất đắc ý, Kiếm Ca nghe được không nói gì. Ông lão này, cũng thật là nói khoác không biết ngượng. Thương lão đầu tự nhiên là cho Dịch Vân rất nhiều trợ giúp. Nhưng là thuyết giáo đạo, Thương lão đầu hiển nhiên chưa từng đã dạy Dịch Vân cái gì. Bất quá, Kiếm Ca cũng không cùng Thương Nhan tranh cái này. Hắn biết, Thương Nhan xác thực xem như là sớm nhất khai quật Dịch Vân. Vừa bắt đầu, chính là Thương Nhan mang Dịch Vân tiến vào đao mộ, đã bắt hai cái ghế. Dịch Vân khóa này, xem như là chúng ta Thái A Thần Thành những năm gần đây mạnh nhất một lần. So với Tần Hạo Thiên này một lần cũng đã có chi. Chỉ tiếc, bọn họ còn không trưởng thành. Nếu như bọn họ đều phá nguyên cơ cảnh, vậy thì càng ổn. Thi đấu quy tắc là 15 tuổi trở xuống. Đối với Dịch Vân, Tù Nghiêu cùng Sở Tiểu Nhiễm đều phi thường bất lợi. Cuộc so tài này bên trong, 3 năm người thí luyện kỳ thực mới là trọng yếu nhất. Đáng tiếc Thái A Thần Thành 3 năm người thí luyện chỉ có một cái Lý Hoàng, mà Lý Hoàng hiển nhiên còn chống đỡ không nổi mặt bàn. Cuộc so tài thứ nhất kết thúc, Dịch Vân đã không chuyện làm, còn lại thi đấu còn muốn một quãng thời gian. Dịch Vân ngồi xếp bằng đang tuyển thủ chỗ ngồi, bắt đầu đả tọa điều tức. Hắn ở cảm ngộ kiếm mộ bên trong kiếm đạo, nhìn thấy Dịch Vân bắt đầu đả tòa. Mấy cái tiểu sư đệ hai mặt nhìn nhau. Dịch Vân còn có thi đấu không đánh đây. Vào lúc này, theo lý thuyết Dịch Vân nên đi nhìn cái khác tiểu tổ thi đấu huống, tìm hiểu một chút đối thủ. Mà Dịch Vân nhưng đang ngồi. Nếu như lui về một phút trước, Văn Vũ nhìn thấy Dịch Vân loại hành vi này nhất định sẽ ở trong lòng khinh bỉ Dịch Vân. Bất quá hiện tại, Dịch Vân ung dung giết chết Khuê Xà, Văn Vũ nhưng một câu nói đều không thể chê. Chuyện giống vậy, không cùng người làm được hiệu quả hoàn toàn khác nhau. Người yếu như thế làm là ngu ngốc, cường giả làm như thế, chính là có phong phạm cao thủ. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Chúng ta đi tìm hiểu tình báo. Văn Vũ vỗ một cái tiểu sư đệ đầu. Bọn họ những này đóng vai phụ, cũng là vào lúc này có thể phát huy tác dụng. Tứ đại thế lực liên minh thi đấu mới bắt đầu, tiểu tổ thi đấu đồng thời tiến hành. Sau khi đoạt quan thi đấu, trước tiên so với 15 tuổi trở xuống tổ, lại so với 15 tuổi trở lên tổ cùng cuối cùng tổ. Bọn họ tách ra đến xem các tổ tình hình trận chiến, đả tọa bên trong Dịch Vân, cũng không để ý tới Văn Vũ chờ người rời đi. Hắn cảm giác được vài đảo ánh mắt vẫn rơi vào trên người mình, mang theo địch ý, còn có kinh hoàng. Dịch Vân không cần nhìn liền biết là ai. Tiểu tử này, vượt cấp đánh bại Khuê Xà. Chấm ngoặc kép, ở cách đó không xa, Dương Hạo Nhiên nắm chặt chỉ có một nắm đấm. Toàn bộ tay đều đang run rẩy. Dịch Vân cùng Khuê Xà trận chiến này, chiến đấu kết quả để hắn bất ngờ. Hắn tỉ mỉ chọn, lòng dạ độc ác lại thực lực mạnh mẽ Khuê Xà, liền như thế bị Dịch Vân giết chết. Này Dịch Vân thực lực, đến cùng đạt đến trình độ nào? Hắn lập tức ý thức được một cái để hắn tuyệt vọng khả năng. Mặc dù là hiện tại, Dịch Vân còn không trưởng thành trước, đứt tay sau mình, cũng có thể không phải Dịch Vân đối thủ rồi. Điều này làm cho Dương Hạo Nhiên cảm nhận được rất lớn thất bại. Hạo Nhiên, chúng ta vẫn là kim băng đối với hắn. Chấm ngoặc kép. Ở Dương Hạo Nhiên bên người, Lý Hoàng có chút chột dạ. Lý Hoàng là một cái thù dai người. Ai chọc hắn, hắn đều sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế gấp 10 lần trả thù lại. Nhưng là, điều này cũng muốn phút đối tượng là ai. Biết rõ đối phương vượt xa mình, còn đi chọc đối phương. Vậy thì là mình ngu xuẩn. Lý Hoàng nguyên bản đối phó Dịch Vân, là cho rằng Dịch Vân dễ ức hiếp. Nhưng là hiện tại, Dịch Vân thực lực mạnh hơn hắn, thiên phú mạnh hơn hắn, mọi phương diện đều mạnh hơn hắn. Hắn duy nhất ưu thế chính là sau lưng gia tộc, nhưng là so với Dịch Vân được Thái A Thần Thành trưởng lão coi trọng mà nói, cũng không đáng kể chút nào. Huống hồ một khi đối phó không được Dịch Vân tương lai ở Thái A Thần Quốc xưng vương xưng hùng thời điểm, hắn kết cục thì càng bi kịch. Lý Hoàng đã sinh ra lui bước chi tâm. Ngươi sợ? Dương Hạo Nhiên phẫn hận nhìn Lý Hoàng. Lý Hoàng lắc lắc đầu. Hắn sợ Dịch Vân, cũng không muốn đắc tội Dương Hạo Nhiên. Ta chẳng qua là cảm thấy chúng ta khả năng đấu không lại hắn. Chấm ngoặc kép, không đấu lại. Chấm ngoặc kép. Dương Hạo Nhiên cắn răng. Hắn không phải không thừa nhận Lý Huân nói chính là sự thực, mặc dù là gia tộc của bọn họ, cũng sẽ không vì mình đi đắc tội một cái ở liên minh thi đấu trên rực rỡ hào quang, lại bị thần thành trưởng lão coi trọng, bị Nguyệt Hoa đại sư thu làm đệ tử người, thậm chí lúc mấu chốt, gia tộc cân nhắc lợi và hại, thậm chí sẽ bỏ qua mình, dù sao cánh tay của hắn đã đứt đoạn mất. Đây chính là gia tộc lớn tàn khốc cùng hiện thực. Nghĩ tới đây, Dương Hạo Nhiên cảm thấy sâu sắc bi ai. Dịch Vân đoạn ta một tay, chôn vùi ta võ đạo tiền đồ. Ta Dương Hạo Nhiên, nhưng muốn nhịn xuống cơn giận này sao? Ta khi nào như vậy khuất nhục quá. Chấm ngoặc kép. Võ giả thế giới lấy thực lực vi tôn, làm Dịch Vân chứng minh thực lực của hắn sau, mặc dù là con cháu thế gia, cũng phải cúi đầu. Ngay khi Lý Hoàng cùng Dương Hạo Nhiên dùng nguyên khí truyền âm nói chuyện thời điểm, đột nhiên ở Lý Hoàng phía sau, trên đài vang lên hét thảm một tiếng. Lý Hoàng quay đầu nhìn lại, liền thấy trên võ đài, mình một cái tiểu tổ đội viên, bị cắt đứt cánh tay, trực tiếp vứt xuống lôi đài. Này tiểu tổ đội viên, cũng là một tân nhân. Hắn sắc mặt trắng bệch, nằm trên đất không ngừng co giật. Thắng bại đã sáng tỏ, thi đấu tiến hành nhanh nhất tổ, ngoại trừ Dịch Vân ở ngoài, chính là Lý Hoàng tiểu tổ. Cho rằng Lý Hoàng tiểu tổ cũng là một đám lính tôm tướng cua, cùng Dịch Vân tổ gần như, nhưng là đồng dạng lính tôm tướng cua. Dịch Vân nhưng rực rỡ hào quang. Hắn ở bắt đầu cuộc thi sau không tới một phút liền bắt hai cái ghế nghị sĩ. Mà phía bên mình, mắt thấy cũng bị tận diệt. Mắt thấy bảo vệ mình, tiên phong, cái này tiếp theo cái kia bị thua. Lý Hoàng thật sự ngồi không yên. Chênh lệch này, làm sao lớn như vậy? Thực sự là nhược. Trên võ đài, một cái thiếu niên thân hình cao lớn, cười ha ha, các ngươi đây là bị từ bỏ tổ đi, ngươi làm bị từ bỏ tổ chủ tướng, cũng là uất ức. Thiếu niên, đâm nhói Lý Hoàng thần kinh. Lý Hoàng sắc mặt phát lạnh, nhấc theo trường côn đi tới võ đài. Hắn tổ đã không ai, vốn là cũng là nên hắn lên sân khấu. Hắn trường côn ngang dọc, nhắm thẳng vào này cao đại thiếu năm. Nhiều lời vô ích, liền để ta xem một chút. Ngươi đến cùng có cái gì hiêu chương tư bản? Lý Hoạt tốt xấu cũng là Thái A thần thành 3 năm. Người thí luyện người số 1, lại bị một cái tiên phong như vậy khiêu khích. Hắn có thể nào không giận? A quân, xuống đây đi, để ta gặp gỡ hắn. Ngay vào lúc này, dưới đài vang lên một cái thanh âm đạm mạc. Một cái cao gầy nam tử bước lên võ đài. Nam tử này dài đến một điểm đều không có thiếu niên dáng dấp. Hắn khí tức nội liễm, hai mắt dài nhỏ mà có thần, có một loại khác khí chất. Nhìn thấy nam tử này, nguyên bản tùy tiện thiếu niên rõ ràng cung kính rất nhiều. Quân Nguyệt sư huynh, ngươi là chủ tướng, món ăn một tiểu nhân vật mà thôi, làm sao còn dùng ngươi ra tay? Thiếu niên nói như vậy, Quân Nguyệt không để ý lắm cười cợt, nói rằng, vốn tưởng rằng ta không dùng ra tay. Bất quá, nhìn thấy số 8 trên đài Khuê Xà thất bại, đánh bại Khuê Xà người kia, rất thú vị, ta ngược lại thật ra ngứa tay, ta hẳn là muốn cùng hắn giao chiến. Này trước tiên nóng người, Quân Nguyệt âm thanh rất tùy ý, đang khi nói chuyện, hắn còn liếc mắt nhìn cách đó không xa. Nhắm mắt đà tọa Dịch Vân, khóe miệng nổi lên vẻ mỉm cười. Mà lúc này ở trên võ đài, Lý Hoàng mặt đã thanh, khinh người quá đáng. Cái này Quân Nguyệt, hắn trong mắt đối thủ chỉ có Dịch Vân, hắn dĩ nhiên đem cùng mình chiến đấu xem là nóng người muốn chết. Lý Hoàng nắm đấm, trên nắm tay gân xanh như run bình thường vặn vẹo. Trận chiến này hắn nhất định phải đánh ra khí thế đến. Hắn cũng là thiên kiêu, có thể nào bị như vậy không nhìn, coi như bị đánh bay. Hắn cũng phải cắn xuống đối phương một miếng thịt đến. Lại là một hồi chủ tướng chiến. Một cái Thái A thần thành chấp pháp sứ đi tới làm trọng tài. Khi hắn hỏi dò song phương có hay không chuẩn bị kỹ càng thời điểm, Quân Nguyệt hai tay trống trơn, cũng không có lấy ra vũ khí đến. Không ra vũ khí, Lý Hoàng sầm mặt lại. Thế nhưng hắn cũng không có kêu gào cái gì. Hắn biết đối phương rất mạnh, dù cho hắn không ra vũ khí, chính mình cũng muốn đánh tới hoàn toàn tinh thần. Hắn duy nhất thắng lợi khả năng chính là lợi dụng đối phương khinh địch. Thi đấu bắt đầu. Theo Thái A thần thành chấp pháp sứ ra lệnh một tiếng, Lý Hoàng cầm trong tay trường côn, trực tiếp xông ra ngoài. Cùng lúc đó, ở Lý Hoàng phía sau, một đạo gấu xám dáng dấp pháp tướng đồ đằng bốc lên. Ở này một năm này bên trong, Lý Hoàng cũng nắm giữ mình pháp tướng đồ đằng. Đối mặt cái này không biết sâu cạn Quân Nguyệt, Lý Hoàng vừa bắt đầu liền toàn lực ứng phó. Mà đối mặt Lý Hoàng xung kích, Quân Nguyệt như trước dường như một thanh kiếm giống như vậy. Đứng trên võ đài, ở Lý Hoàng đã vọt tới trước mặt hắn xa 3 trượng thời điểm, Quân Nguyệt đột nhiên con ngươi co rụt lại, bắn ra một đạo khiếp người hàn quang. Sát, ở Lý Hoàng dưới thân, này kim loại gạch đột nhiên phát sinh khó mà tin nổi biến hóa. Từng cái lớn bằng ngón cái kim loại tiễn thoát ly mặt đất, hướng về Lý Hoàng bắn thẳng đến mà đến. Cái gì? Lý Hoàng thay đổi sắc mặt. Đây là chiêu thức gì? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.